Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928. Chương 938: Độc đấu bầy heo rừng. Bởi vì những cạm bẫy kia tồn tại, bầy heo rừng xung phong thế công bị triệt để tan rã. Bất quá, những này dã chư hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tại một tiếng uy nghiêm chư minh thanh bên trong, những cái kia dã chư lần nữa bỏ dậy, run lên cái kia mập bự thân thể, sau đó từng cái cầm rào chắn bao vây ở, bắt đầu hướng phía rào chắn phát khởi đập vào. Oanh đát tương đương, theo một tiếng vang giòn, cái kia rào chắn lối vào môn dẫn đầu bị đánh vỡ. Một đầu dã chư giống giận, cúi đầu hướng phía gần ngay trước mắt Diệp Thu lao đến. Cái kia nhọn răng nanh dưới ánh mặt trời phản xạ ra u lãnh quang mang. Đây nếu là bị đâm trúng, nhất định cùng bị đao đâm trúng không có gì khác nhau. A, Thu, cẩn thận a. Trong nhà gỗ Averill cùng Lưu Thao cũng nhìn thấy một màn này. Tâm bỗng nhiên nhấc lên, nghẹn ngào kêu lên. Cùng lúc đó, đối mặt với đầu này chạy như điên tới chứ, Diệp Thu hai tay nắm ở mộc côn, không tránh không né, chậm rãi bày ra tư thế. Đầu kia dã chư cũng mặc kệ người Diệp Thu bày ra cái quái gì tư thế. Nhìn thấy hắn không tránh không né, nhất thời phát ra một trận cao vút tiếng kêu to, tựa hồ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay tựa như. Cúi đầu, lộ ra răng nanh, hung hăng đánh tới Diệp Thu. 5m, 3m, 2m, ở nơi này con heo rừng tiếp cận Diệp Thu chỉ có không đến 2m thời điểm. Diệp Thu bất thình lình đưa tay, trong tay mộc côn tựa như cùng một mũi tên nhọn đồng dạng nổ bắn ra. Lập tức đâm ở cái kia heo rừng dưới thân thể phương. Sau đó, sẽ ở đó chạy như điên dã chư còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra thời điểm. Diệp Thu thủ bút bỗng nhiên một trọi một phát. Đầu kia đại dã chư liền liền như là đạp lò xo bảy dập bình thường. Toàn bộ đột nhiên té bay ra ngoài. Thái cực tứ lưỡng bạt thiên cân. Trên thực tế, Diệp Thu bản thân cũng không có tu luyện qua thái cực quyền. Nhưng là, hắn tại Mỹ Đế đoạn thời gian kia, dành thời gian cầm xạ điêu tam bộ khúc viết ra. Đang viết đến chương tam phong tự sáng tạo thái cực thì trong đầu của hắn bên trong vậy mà một cách tự nhiên nổi lên thái cực quyền vận công mấu chốt. Học xong thái cực, mà nếu như Diệp Thu nhớ không lầm, cái thế giới này là không có thái cực. Oanh, thế thì bay ra ngoài đại dã chư hung hăng đụng phải phía sau xông vào rào chắn đồng bạn. Ba đầu dã chư lập tức đụng thành một đoàn. Oanh nha, nhìn thấy một màn này, trong nhà gỗ Averill cùng Lưu Thao vô ý thức thở nhẹ. Các nàng xem đến Diệp Thu bất thình lình cầm mộc côn thọc ra ngoài. Sau đó liền đem đầu kia khí thế hung hung dã chư đánh bay đi. Cái loại cảm giác này, nhất định liền cùng gặp siêu phàm không có gì khác nhau. Thu, hắn sẽ không thật sự là ngoại tinh nhân đi. Chăm chú nhìn Diệp Thu Averill, bất thình lình toát ra một câu nói. Ếch, chấm ngoặc kép, một bên Lưu Thao ngây ra một lúc, nhưng lại không có lập tức phản bác. Vừa mới cái kia cực kỳ đánh vào thị giác lực một màn thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Lưu Thao thật nghĩ không ra, người bình thường loại, rốt cuộc là làm sao nhất côn đem một đầu lớn như vậy dã chư đánh bay. Ối côn vãi hàng, đúng lúc này, Lưu Thao liền nghe được bên cạnh Averill ngạc nhiên âm thanh. Không nghĩ tới Thu vậy mà thật sự là ngoại tinh nhân a. Ha ha, tương đương vậy sau này ta gả cho hắn, không liền có thể lấy di dân ngoài vũ trụ đi tương đương tốt chờ mong a. Lưu Thao ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem bên cạnh Averill hai tay ôm tâm, lộ ra tiểu mê muội bộ dáng. Lưu Thao không khỏi một trận mỉm cười, liên đới lấy loại kia đối mặt tuyệt cảnh mà sinh ra cháy bỏng tâm tình đều có chút bình tĩnh lại. Giống, đồng bạn bị đánh bay cũng không có để cho bầy heo rừng sinh ra hoảng sợ. ngược lại càng làm cho chúng nó nổi giận. Rất nhanh, hai đầu dã chư liền vượt qua cái kia ngã xuống đồng bạn. Vọt vào, hô, hô, Diệp Thu huy động mộc côn. Vẫn là một chiêu tứ lưỡng bạt thiên cân. Cầm cái kia hai đầu dã chư đánh bay ra ngoài. Với lại mỗi một lần đánh bay, đều chuẩn xác không sai lầm đụng vào phía sau dã chư trên thân. Mang theo rối loạn tưng bừng. Oanh, oanh, oanh, chỉ là tại Diệp Thu bên này đánh nhau đồng thời, rào chắn bốn phía dã chư cũng bắt đầu đối rào chắn phát khởi đập vào. Rất hiển nhiên, chúng nó vẫn chưa đủ chỉ là theo một cái cửa vào sông tới công kích. Ở nơi này chút heo rừng dã man trùng kích vào, những này rào chắn từng bước bị tách ra đụng nát. Cuối cùng, tại két két một tiếng bên trong, rào chắn hết mấy chỗ đều bị vọt ra khỏi lỗ hổng. Tất cả dã chư hướng phía Diệp Thu điên cuồng vọt tới. A, Thu, nhìn thấy cái kia chừng 6 đầu dã chư đồng thời xông về Diệp Thu. Averill cùng Lưu Thao lần nữa lộ ra gương mặt hoảng sợ cùng lo lắng. Cùng lúc đó, đối mặt với đánh tới 6 đầu dã chư, Diệp Thu bất thình lình cầm mộc côn hướng bên cạnh mặt đất cắm xuống. Sau đó hai tay ôm tròn, cước bộ hơi nghiêng, đưa tay bắt được dẫn đầu theo bên trái xông tới một đầu dã chư. Sau đó thuận thế ném đi. Bành, đầu kia dã chư trực tiếp cùng chếch đối diện xông tới một đầu dã chư đụng thẳng. Hai cái đầu hung hăng đụng vào nhau, trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Một chiêu đắc thủ, Diệp Thu cũng không có dừng lại. Một chân vạch một cái, thân thể hơi nghiêng, tránh qua, tránh né một đầu heo rừng trùng kích. Thuận tay cầm lên bên cạnh mộc côn, sau đó một cái dưới vẩy. Hô, một đầu chạy như bay dã chư trực tiếp bị Diệp Thu cấp vẩy bay lên. Sau đó ngã xuống, hung hăng rơi vào một đầu vừa mới xông tới heo rừng trên thân. Oanh đạt đến, dưới đáy đầu kia dã chư trực tiếp bị ép tới mắt bốc tinh ngôi sao. Đau đến thẳng hừ hừ, đã mất đi hành động lực. Sau đó, Diệp Thu lại là nhất côn quét ra, trực tiếp quét mặt khác hai đầu heo móng trước bên trên. Cái kia hai đầu chư trực tiếp ngã chó gặm ăn. Sau đó Diệp Thu phi dậy hai cước, đá vào hai đầu đầu heo bên trên. Cái kia hai đầu chư trực tiếp lật trở mình mễ mễ tiểu chư mắt. Hôn mê bất tỉnh, một màn này nói đến tốn sức, trên thực tế đều chỉ phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Thậm chí ngay cả 10 giây đồng hồ đều không có. Chờ đến Averill cùng Lưu Thao lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Diệp Thu đã đem cái kia 6 đầu dã chư giải quyết. Mà lần này, Diệp Thu sinh mãnh như vậy mà giải quyết 6 đầu heo rừng chiến lực cuối cùng để cho nó hắn dã chư. Có chút sợ hãi, thậm chí vì vậy mà dẫm chân tại chỗ. Giống, đúng lúc này, một tiếng uy nghiêm chư minh thanh lần nữa vang lên. Nghe được cái này âm thanh, những nguyên bản đó đang do dự dã chư giống như là lấy được ủng hộ bình thường. Lần nữa nhao nhao muốn thử hướng phía Diệp Thu vây quanh. Cùng lúc đó, đứng ở dã chư đang bao vây Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong đôi mắt lóe lên một đạo lệ mang. Tìm tới ngươi, một giây sau, Diệp Thu một cái bước xa. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo mũi tên. Vậy mà chủ động hướng phía bầy heo rừng vọt tới. A tương đương, nhìn thấy một màn này, Averill cùng Lưu Thao nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.